Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 12, góc truyện audio.com. Tại tầng 80 của Đằng Thị Hai đúng là chán, chiều nay đi ba với tôi đi đảm bảo nhiều em Lưu Ngạo Thiên nằm dài trên ghế sofa. Tôi bận mà cậu cũng nên bớt trăng hoa lại đi. Đằng Hàn Mạc vẫn thờ ơ ngồi trên ghế làm việc không đoái ngoài nhìn đến bạn tốt. Làm sao bớt được đây? Hai thật lạ nha, tôi mới đi du lịch vài tuần cậu đã thay đổi vậy sao? Hay là cậu tóm được em nào rồi? Lưu Ngạo Thiên ngồi bật dậy mở giọng than thở đầy tính trêu chọc. Vớ vẩn, Đằng Hàn Mạc sắc mặt đen lại. Cái trên Lưu Ngạo Thiên này tôi là đang khuyên cậu tại sao lại nã qua tôi. Ây ây đúng rồi chứ gì. Mau mau ra mắt tôi đi. Lưu Ngạo Thiên như biết mình bắn trúng tim đen của Đằng Hàn Mạc nên được nước làm tới càng lớn giọng trêu chọc. Cậu nói nhiều tôi liền gọi cho lão Lưu nói cậu đã về nước. Đằng Hàn Mạc đâu phải dạng vừa đoán trúng tim đen của bạn tốt. Cậu, Lưu Ngạo Thiên tức đến đỏ cả mặt. Đáng chết, dám đem lão Lưu ra dọa tớ. Đằng Hàn Mạc, nếu không phải là bạn chí cốt cùng nhau lớn lên thì lúc này tôi đã nhào vào xé xác cậu ra rồi đấy. Lưu Ngạo Thiên sau đó liền rời đi. Đằng Hàn Mạc tưởng chừng được yên tĩnh nào ngờ Tô Nhã Nhã lại đi vào, hắn ngán ngẫm làm bộ như không quan tâm, trong lòng lại đầy chửi rủa. Hôm nay, Tô Nhã Nhã cố tình mặc đầm ngắn bó sát người, áo hở eo chẳng có chút gì gọi là kín đáo ti di, đờ mờ gu thời trang lạ. Cô ta đưa cho Đằng Hàn Mạc tách cà phê sau đó lại ỏng á ỏng ẹo nói nhiều lời. Đằng Hàn Mạc đang lo cho dự án với cùng nhức đầu thật sự rất muốn không để ý đến thức giác rười kê bên. Mẹ kiếp, cô đi ra ngoài, Đằng Hàn Mạc giống lên khiến Tô Nhã Nhã phát khiếp. Khốn, hôm nay Đằng Hàn Mạc hắn bị gì vậy? Nghĩ rồi Tô Nhã Nhã biết hôm nay không thể thu được gì nên đành ngon ngọt lui ra. Buổi chiều Đằng Hàn Mạc tranh thủ về sớm, vừa về đến cổng bước xuống xe liền có người đón cầm cặp giúp, đó còn là ai nữa, Giao Giao nhà ta chứ ai? Chờ tôi sao mèo con? Đằng Hàn Mạc xoa đầu cô lòng tràn ngập vui vẻ. Nguyệt Giao Giao đỏ mặt gật gật liền theo Đằng Hàn Mạc vào nhà. À em thay đồ đi, chúng ta sẽ ra ngoài. Đằng Hàn Mạc bước vào phòng ngồi xuống ghế nói. Đi đâu vậy cậu? Nguyệt Giao Giao mở to mắt lòng lanh nhìn hắn thắc mắc. Bí mật, Đằng Hàn Mạc đứng lên tà mị nở một nụ cười. Nguyệt Giao Giao đứng sực cả người. Qua cậu chủ cười thật đẹp nha. Xem nào tim ơi đừng đập nhanh thế chứ chết mất. Muốn tắm trông sao? Đằng Hàn Mạc không biết từ khi nào chỉ quấn mỗi khắn ngay hông đứng dựa ngay phòng tắm tà mị trêu chọc khi thấy cô đứng hình như thế. Á á, Nguyệt Giao Giao là lên sau đó liền bớt chạy về phòng khuôn mặt đầy ửng đỏ. Sao thế này, cứ như thế tim sẽ nhảy ra ngoài mất, hu hu body của cậu đẹp như thế, tí quên mình là Giao Giao trong sáng mà tại sao lại mê trai như thế chứ? Ti gì, còn nhớ thân phận của mình hả chị? Sau đó, Giao Giao có vẻ bất an lắm ạ, Đằng Hàn Mạc bảo cô đi đâu thế? Ai ai có thể bị ăn đấy, Giao Giao đừng đi, nhưng không đi Đằng Hàn Mạc cũng sẽ tức giận ăn sạch mình. Hu hu sao cách nào cũng không được vậy, mèo con đi thôi, Đằng Hàn Mạc lên tiếng nhắc nhở khuôn mặt ngờ nghịch kia. Nguyệt Giao Giao vẫn còn hỗn loạn trong mớ suy nghĩ vẫn không nghe lời nhắc nhở đến khi cảm giác có người nhấc bổng mình lên liền mới giật mình nhưng mà người đó đã quăng mình lên xe luôn rồi. Chiếc BMW của Đằng Hàn Mạc đi theo một con đường khá vắng. Cứ thấy cô ngồi kê bên bồn chồn lo lắng hắn định bụng trêu chọc cô. Góc truyện audio.com, đừng lo tôi không ăn em đâu. Đằng Hàn Mạc cười khuẩy, gì chứ, Nguyệt Giao Giao ấp ủng, ai sao cái người đàn ông này sao lại có thể đoán trúng tin đen của mình cơ chứ? Xấu hổ chết mất, nếu em muốn tôi có thể dừng xe kêu tài xế xuống, đoạn đường này cũng vắng rất thuận lợi. Đằng Hàn Mạc đặt cô lên đùi ghé sát tai cô thả luồng khí nóng nói nhỏ từng chữ. Làm, gì có, Nguyệt Giao Giao đỏ bừng cả mặt, bây giờ cô chỉ muốn uýnh cho cái người đàn ông không đứng đắn này một phát rõ đau. Đằng Hàn Mạc lại cười khuấy, dựa ra đằng sau không làm gì nữa. Nguyệt Giao Giao đang thở phào như thoát chết thì Đằng Hàn Mạc lại bồi thêm một câu. Chúng ta còn cả buổi tối mà, Nguyệt Giao Giao trở lại trạng thái cũ. Bây giờ cô không nghĩ nhiều chỉ nghĩ một vấn đề tối nay làm sao trốn. Phải nghĩ cách, một lúc sau chiếc BMW dừng lại dưới một tòa cao ốc màu đen tím tinh xảo thiết kế khá đơn giản vuông vóc mạnh mẽ. Đằng Hàn Mạc ôm cô vào lòng ngực bước xuống xe tiến thẳng vào trong. Dọc đường đi là những tốp người mặc đồ đen xếp hai hàng cũng kính cúi đầu chào trước Đằng Hàn Mạc. Chào bang chủ, Đằng Hàn Mạc vẫn ung dung bước vào cầu thang nhấn vào nút đi xuống. Đài có vẻ là một địa bàn dưới lòng đất chăng? Tinh, thằng máy mở ra, Nguyệt Giao Giao thấy một người đàn ông đã chờ sẵn ở đó. Người này cũng rất đẹp trai a, tóc đen, ngũ quan tinh xảo nhưng không đẹp bằng cậu chủ thôi. Rick, xin mời ngài, Diệp Hàn cũng kính dẫn họ đinh một chiếc ghế được đặt ở một sảnh lớn. chiếc ghế nào vàng kim có trang trí họa tiết bạc trông rất uy trang như ghế dành cho vương vậy. Đằng Hàn Mạc rất tự nhiên ngồi xuống sau đó đặt Nguyệt Giao Giao lên đùi mình. Cho lên, đằng Hàn Mạc ra lệnh một câu Diệp Hàn liền cho người dẫn lên. Nguyệt Giao Giao ngạc nhiên vô cùng, đó có phải là Vương Uyển Thi không? Sao trông cô ta lại? Hàn tha cho em cũng chỉ vì quá yêu anh. Vương Uyển Thi khóc lóc khổ sở, sắc mặt tiều tụy như bị ai bớt đói mấy ngày. Cô biết cô đụng đến ai không? Đằng Hàn Mạc vuốt nhẹ mái tóc của Giao Giao, khuôn mặt tà mị. Tại sao anh lại bảo vệ nó? Em mới xứng với anh cơ mà. Vương Uyển Thi không biết sợ trời đất là lên. Cô không có tư cách phán xét Giao Giao. Đằng Hàn Mạc nói, khuôn mặt bây giờ lãnh khốc vô cùng. Đối với loại phụ nữ dơ bẩn như thế làm sao có tư cách đụng đến mèo con của hắn. À, nghe nói cô rất thích quay phim ảnh. Nhưng tiếc là Giao Giao của tôi không có phúc đóng bộ phim đó rồi, hay là Vương Tiểu Thư đây cứ tự đóng đi. Đằng Hàn Mạc vốn không thích nhiều lời liền ra lệnh tiếp. Diệp Hàn, mau đem Vương Tiểu Thư cho anh em xã hội đen chăm sóc thân thể một chút. Khi nào đã thỏa mãn thì quăng cho bọn sói. Đằng Hàn Mạc nói rồi đứng dậy ôm Nguyệt Giao Giao đi, để lại sau lưng tiếng la hét của Vương Uyển Thi. Hắn ôm Nguyệt Giao Giao đặt lên xe nhưng cô không nói gì, khuôn mặt lộ ra ba phần lo lắng sợ sệt cộng một phần buồn phiền bứt rứt. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ, làm như thế có phải là quá nhẫn tâm hay không, nhưng vô ta cũng đã hại mình. Thật khó mà suy nghĩ. Đừng bận tâm, cô ta không đáng. Đằng Hàn Mạc ôm cô vào lòng hít mùi thơm từ mái tóc cô. Muốn ăn món Trung hay món Hàn? Đằng Hàn Mạc vừa hỏi vừa vuốt tóc cô. Món Trung a hát, Nguyệt Giao Giao trả lời nhanh. Cô nghĩ mình không nên bận tâm quá nhiều, sẽ để mọi chuyện đi theo ý của nó. Góc chuyện audio.com. Đằng Hàn Mạc dẫn cô tới một nhà hàng món Trung nổi tiếng, sau đó liền gọi tất cả những món trong menu ra khiến người phục vụ toát mồ hôi, biết rằng đây chắc chắn là khách VIP rồi. Nguyệt Giao Giao lần này có liếc sang cuốn menu một chút. Và cô cũng toát mồ hôi luôn, sao lại mắc thế, một món lên đến mấy vạn, có món mấy trăm vạn. Ai thật là biết cách tiêu tiền, cậu kêu nhiều thế sao mà ăn cho hết chứ. Nguyệt Giao Giao chu chu cái một của mình khó chịu, mỗi món nếm một miếng là được. Đằng Hàn Mạc ung dung làm ai kia sợ chết kiếp. Cái gì, nếm thử sao, cậu đùa chắc? Thế là bữa ăn đó Giao Giao dù đã cố nhưng vẫn không thể nào ăn nổi hết. Cậu định nuôi em thành heo sao? Đưa ra gần cả trăm món ăn sao hết đây? Ăn xong, đằng Hàn Mạc nhất quyết đòi về nhà. Nguyệt Giao Giao cũng đoán ra suy nghĩ đen tối teong đầu con người kia nên vừa về đến nhà đã chạy nhanh lên phòng trùm mền. Sao thế? Đằng Hàn Mạc thấy cô chạy lên vô cũng khó chịu nha, liền chạy lên phòng cô. À cậu ơi, chắc em bệnh rồi, em lạnh quá. Nguyệt Giao Giao ló đầu ra giả vờ u ớ, thế sao, thật tội nghiệp. Đằng Hàn Mạc mà ai có thể qua mặt, nhìn thấy biết ngay là cô đang giả vờ. Nguyệt Giao Giao ngây ngốc gật đầu. Thế để tôi làm nóng cơ thể cho em nhé. Đằng Hàn Mạc đúng là có ý tốt nha. Nguyệt Đao Đao dùng mình một cái, bung mền ra lại giả vờ nói. À, hình như em hết lạnh rồi, giờ thấy nóng quá. Ồ thế à, vậy mau cởi đồ cho mát. Đằng Hàn Mạc nói là làm, cởi ngay bộ váy trên người cô xuống. Nhìn thấy thân thể của cô, hắn không dừng được ham muốn. Hôn tới tấp mãnh liệt lên môi của cô, tay vân về ngực của cô. Cô khẽ rên lên khi hắn đưa vào. Cảm giác này vừa phấn khích lại vừa tê dại, khiến cô vừa muốn dừng vừa không muốn dừng ôm chặt vai hắn. Mèo con em đừng mặt vậy, lỏng một chút. Đằng Hàn Mạc hôn lên vai với nói khẽ. Nguyệt Giao Giao nghe được cơ thể dưới liền lỏng ra. Đêm đó Đà Bê Dê Hàn Mạc chèn ép đến 8 lần, khi cô van xin nài nỉ hắn vẫn không tha, đợi đến khi cô ngất mới dừng lại. Thấy Nguyệt Giao Giao, con mèo nhỏ của hắn đã ngất đi, đôi môi vẫn còn chút ửng đỏ sưng lên. Hắn thỏa mãn mỉm cười ôm cô tắm rửa đơn giản, sau đó cả hai cùng ôm nhau ngủ tới sáng. À nhon mấy bạn, sắp với học rồi hu hu, có lẽ chép sẽ phải ra rất lâu hu hu, Chippy sẽ cố gắng ra chép nha. Tại vô học rồi mình chỉ đờ si xài điện thoại một ngày thôi nên viết sẽ lâu hơn. Thông cảm cho tớ nha hu hu, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và vote cho chuyện na cách chương.